Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Thư cúi đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát. Ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Anh. Trần Tiểu Thư, có thể giải thích vì sao thời gian lại bị quay ngược trước không? Hạ Nhạc Thiên cũng lộ ra vẻ mặt thắc mắc nhìn về phía Bùi Anh. Giống như những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn. Bùi Anh không giấu vết nhìn thoáng qua Hạ Nhạc Thiên. Lập tức phối hợp cúi đầu. Bẻ bẻ ngón tay. Thật sự xin lỗi. Có lẽ tôi đã ấn sai nút. Trần Tiểu Thư, lần trước cô đã đồng ý với chúng tôi sẽ không tái phạm nữa. Phùng Thành Thư xanh mặt. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Không muốn hoàn toàn lật mặt với Hạ Nhạc Thiên ngay lúc này. Bùi Anh còn chưa nói chuyện thì Hạ Nhạc Thiên đã cướp lời. Chuyện này ngay cả tôi cũng không thể tiếp tục bao che cho Trần Anh. Tôi thấy không bằng như vậy. Để Trần Anh và Từ Thiên Ninh trao đổi vị trí đi. Từ Thiên Ninh nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó lập tức lắc đầu. Tôi không thể. Tôi. Vậy thì để Phùng Thành Thư đi. Nhưng nếu vậy thì không ai có thể mở khóa tủ. Hạ Nhạc Thiên nói. Bùi Anh nhìn Hạ Nhạc Thiên. Hơi hiểu ra được ý đồ của cậu. Hạ Nhạc Thiên muốn điều chuyển Từ Thiên Ninh ra khỏi phòng chứa xác. Tuy nàng không rõ nguyên nhân tại sao. Nhưng nàng biết mình cần phải phối hợp với Hạ Nhạc Thiên. Bùi Anh giả vờ khó xử. Nói. Không thì. Cứ để tôi tiếp tục phụ trách đốt cháy thi thể đi. Lần này tôi. Nàng ngập ngừng. Nhất định sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Không cái con khỉ. Từ Thiên Ninh và Phùng Thành Thư không hẹn mà cùng suy nghĩ người chơi nữ này lần sau vẫn có thể tái phạm sai lầm. Tôi thật sự không hiểu. Sao cô có thể liên tục phạm sai lầm kiểu này như vậy? Phùng Thành Thư nhíu mày. Sớm tìm ra đường sống đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt sao? Bùi Anh nói. Tôi biết. Chỉ là tôi khẩn trương quá. Phùng Thành Thư còn lâu mới tin những lời này. Nhưng hành vi này của đối phương lại khiến Phùng Thành Thư có chút lo lắng không rõ. Nghi ngờ người này đã phát hiện ra tin tức gì đó rất quan trọng. Cho nên mới liên tục rút ngắn thời gian quay ngược. Hoặc là, đối phương chỉ đơn giản là không vừa mắt mình. Muốn mượn cách này tiêu hao số lần quay ngược để gì? Ết chế, tê mình, nhưng khả năng này không cao lắm. Vì người muốn giết mình nhất hẳn là Từ Thiên Ninh mới đúng. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều phải ngăn cản Trần Anh phí phạm cơ hội quay ngược thời gian. Cho nên, Từ Thiên Ninh trở thành người chơi duy nhất có thể nhận nhiệm vụ đốt cháy thi thể. Hắn tin tưởng Từ Thiên Ninh biết nên làm như thế nào. Bởi vì, mạng sống của mọi người đều thắt chặt bên nhau. Quan trọng hơn là, hắn có biện pháp lôi kéo Từ Thiên Ninh. Tôi đồng ý với anh Lý. Để Từ Thiên Ninh đi đi. Phùng Thành Thư mở miệng nói. Từ Thiên Ninh không ngờ Phùng Thành Thư lại đồng ý, nhưng sau đó hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì với tình hình trước mắt, mình thật sự là sự lựa chọn duy nhất. Phùng Thành Thư không có lựa chọn nào khác. Nhưng vấn đề là, hắn cần phải ở lại phòng chứa xác, đảm bảo nhiệm vụ có thể tiến hành thuận lợi. Anh không muốn. Phùng Thành Thư dùng ánh mắt uy hiếp đánh giá Từ Thiên Ninh. Từ Thiên Ninh tái mặt. Cũng không biết là chột dạ hay là gì khác. Trên trán toát ra một lớp mồ hôi mịn. Vội vàng xua tay. Không phải không muốn. Chỉ là tôi sợ tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ai cũng biết tôi còn nhát gan hơn cả Trần Tiểu Thư mà. Phùng Thành Thư nghe vậy lập tức quay sang Hạ Nhạc Thiên. Ngay cả chút tác dụng cuối cùng hắn cũng không có. Anh vẫn muốn ngăn cản tôi giết hắn sao? Từ Thiên Ninh hốt hoảng trợn tròn mắt. Không ngờ Phùng Thành Thư vẫn còn nung nấu ý định giết mình. Hắn sợ hãi nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên. Đem hy vọng cuối cùng gửi gắm lên người Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên nhún vai. Tôi đồng ý với quan điểm của anh. Cách chương.